Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Văn Ca dẫn người trong tiết suốt 2 ngày rưỡi. Gần như lật lại mặt núi kia. Mới miễn cữa. Ân gom đủ một vị thuốc có thể cho tướng sĩ trong quân uống. Nhưng dân làng gặp phải tia, ên đường không thể mặc kệ. Hắn chỉ có thể cho người mang theo bộ phận thuốc kia chạy về thành cứu người trước. Khụ khụ, những loại thuốc này liền nhờ chư vị. Tất nhiên phải mau chóng trở về thành đem thuốc giao cho Trần Y Thủ. Liên tục nhiều ngày tinh thần căng thẳng. Cắn răng kiên trì đến bây giờ. Thân thể Giang Văn Ca đã chống đỡ đến cực hạn. Hơn nữa, dọc theo đường đi bị lạnh. Lần này hoàn toàn chịu không nổi. Từ tối hôm qua bắt đầu ho khan không ngừng. Chư vị đều là người nhạy bén. Ta vốn không nên nhiều lời. Chỉ là, trong đó một vị thuốc này là vị trọng yếu nhất trong phương thuốc. Đến không dễ dàng, không cho phép có mất. Mong chờ, mong chư vị dốc hết toàn lực mang về trong thành. Vậy Giang đại phu ngươi thì sao? Một người thay hắn dắt ngựa, đứng bên cạnh hắn vội vàng hỏi. Bên ngoài trời rét đậm, ngươi lại sinh bệnh, nên làm cái gì bây giờ? Giang Văn Ca khép lại áo choàng, hơi gật đầu nói. Không có việc gì, các ngươi chạy về trước. Dân làng, người tị nạn ven đường không thể mặc kệ. Lưu lại cho ta 50 người, gom đủ thuốc đi cứu bọn họ. Sau đó ta lại trở về thành. Một đám tùy tùng hai mặt nhìn nhau, do dự nên làm như thế nào. Nhưng nếu mặc kệ TH, ôn dân, người tị nạn kia, chỉ sợ không chịu nổi đem Tây Nhung đuổi ra khỏi biên giới. Không chịu nổi đầu xuân, bọn họ liền không còn. Nhưng Giang đại phu dù sao cũng là người trong quân trung y tịch. Vạn sự nên lấy sự vụ trong quân, an nguy của các tướng sĩ làm trọng. Tia, ên đường trì hoãn không thể nghi ngờ là có hành động trái quân lệnh. Bởi vậy bọn họ không dám dễ dàng thay hắn quyết định. Giang Văn Ca thấy bọn họ do dự không động tác, cũng phản ứng lại nói. Các ngươi yên tâm, Chu tướng quân cùng Trần Y Thủ bên kia đợi ta trở về thành tự đi giải thích. Các ngươi liền mau chóng trở về thành đi. Theo chỉ tướng quân các ngươi nói, muốn khai chiến với Tây Nhung. Các ngươi kịp thời trở về còn có thể giúp đỡ không ít. Trải qua trận dịch bệnh, tất cả mọi người trong quân tích góp không ít tức giận. Mọi người ước gì sớm ngày khai chiến, hảo hảo giáo huấn một phen người Tây Nhung. Cho nên nói như vậy tất cả mọi người đều có chút nóng lòng. Đã như vậy, Giang đại phu chúng ta trước tiên trở về thành. Ngươi cùng chư vị huynh đệ bảo trọng. Sau khi bọn họ trở về thành hẳn là sẽ kịp thời ra chiến trường. Giang Văn Ca nghĩ bọn họ không thể tránh khỏi nghĩ đến Chỉ Hiện. Với tính tình nàng muốn mạnh mẽ, lúc này hẳn là đã tỉnh. Nói không nhất định đã chuẩn bị tốt ra trận giết địch. Bây giờ hạ khí suy ngẫm một lần, thật đúng là cảm thấy mình có chút giả bộ cùng không biết tốt xấu. Trong chuyện này tổn thất lớn nhất, bị thương nặng nhất rõ ràng là cô. Cô làm như vậy cũng là anh. Anh nổi giận với cô giống như có chút không đầu không não. Không có đạo lý, nhưng muốn làm cho anh không tức giận, trong lòng lại nghẹn đến hoảng hốt. Nhất là khi đó anh giúp tất cả mọi người ngoại trừ cô ngừng đau giải độc. Lúc lại nhìn cô đã không còn hô hấp. Một khắc kia anh thật sự ngay cả tức giận cũng không tìm được đối tượng. Trong đầu phảng phất như bị rót nước sắt, vừa đau vừa nặng. Nàng cư nhiên lại nhẫn nhịn không lên tiếng như vậy. Không muốn gây thêm phiền toái cho hắn. Mà hắn biết rõ bộ dược nàng uống vào vô cùng hung hiểm. Lại đối với nàng không để ý. Bây giờ hắn thật sự xấu hổ khi gặp nàng. Chia lìa một thời gian, vừa có thể làm cho nàng chuyên tâm đại chiến với người Tây Nhung, lại có thể khiến hắn ở bên ngoài cứu giúp càng nhiều người, làm cho mình bình tĩnh, cớ sao không làm chứ? TH, ôn dân ven đường mặc dù không dày đặc như tướng sĩ trong quân, nhưng bởi vì địa điểm phân bố lộn xộn, chữa trị cũng rất khó khăn, bởi vậy khi Giang Văn Ca chuẩn bị dược liệu cũng rất không có đáy. Cắn răng tìm thêm một ngày ở trong núi, lại phái một bộ phận người đi gom đủ mấy vị thuốc khác, mới dọc đường trở về. dọc theo đường đi gặp phải TH, ôn có hai cái, và lại hai TH, ôn đều có người nhiễm bệnh. Lại trải qua mấy ngày như vậy lan tràn, chỉ sợ cả TH, ôn liền tìm không ra mấy người không nhiễm bệnh. Ngoài ra, còn có người ra ngoài tìm y. Địa phương bọn họ có thể đi đơn giản chính là Tây Ninh Thành ở phía Bắc. Tây Hành Tây Nhung đóng quân. Nhưng bởi vì chiến loạn, bọn họ không vào được Tây Ninh Thành cũng không đi được nơi đóng quân của Tây Nhung. Cho nên phân tán ở các góc không biết, khó có thể tụ tập. Cái này cũng TH, ôi, nếu bọn họ mang theo bệnh đi một phần đường nhỏ vòng qua quan đạo. Tây Ninh Thành, đem dịch bệnh truyền đến các TH, ôn chấn khác của Đại Chiêu, lại ảnh hưởng đến những nơi khác. Hậu quả kia mới là không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là sầu CSS hắn. Giang Văn Ca bị việc này làm cho đầu óc choáng váng. Không dám lơi lỏng trong chốc lát. Đến TH, ôn liền lập tức đi gặp TH. Ôn trưởng nằm bệnh tia. Ên giường, bắt tay cứu người. Bọn họ cộng thêm hắn chỉ có 51 người. Trong đó còn có người vô tình nhiễm bệnh. Tạm thời ở nhờ nhà TH. Ôn dân. Cho nên gánh nặng đờ, ên người Giang Văn Ca lại nặng thêm một phần. Hắn một bên vội vàng thu thập dược liệu cần thiết chữa bệnh cứu người. Một bên còn phải tìm lại TH, ôn dân ra ngoài tìm y, phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Ngoài ra, hắn còn phải phụ trách trấn an tâm tư bệnh nhân, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề ấm no cho bọn họ. Mới đầu hắn còn có thời gian vướng bận một phen tình huống trong thành. Sau đó liền bận đến sứt đầu mẻ trán. Cái gì nữ nhi tư tình đều bị chen ra sau đầu. Giang đại phu, ngài cũng nghỉ ngơi đi. Quân sĩ Triệu Huy vẫn đi theo bên cạnh hắn, thấy hắn ho khan không ngừng. Ho đến liên tục cúi người. Rốt cục nhịn không được khuyên nhủ. Ta xem thân thể này của ngươi. Chỉ sợ bệnh nhân còn chưa chữa khỏi. Bản thân ngươi liền sắp không chịu nổi. Vô sự. Khụ khụ khụ khụ, Giang Văn Ca ngồi xuống tia, ên một cái bát. Nâng chén uống một ngụm nước đun sôi. Bất đắc dĩ giật giật khóe miệng nói. Còn chống đỡ được, chỉ là ta thấy thuốc cần thiết dĩ nhiên là không đủ. Cho nên còn phiền Triệu đại ca ngươi dẫn người đi ra ngoài. Triệu Huy thấy một nữ tử còn đang cắn răng kiên trì. Trong lòng bị khích lệ, tự nhiên nghĩa không thể từ chối. Ngươi không phải là người tốt sao? Giang đại phu ngươi yên tâm. Ta mang theo mấy huynh đệ cùng đi. Rất nhanh liền trở về. Giang Văn Ca gật gật đầu nói. Vậy phiền toái Triệu đại ca. Triệu Huy mang theo người đơn giản thu thập một ít lương khô vội vàng xuất PS. Át, Giang Văn Ca nhìn một đống rối rắm, nhất thời liền muốn buông tay mặc kệ. Hắn tựa đầu về phía sau vào tường gò đất. Giơ cánh tay cách ống tay áo nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia, Giang đại phu, một đạo thanh âm từ tia, ên đỉnh đầu truyền đến. Giang Văn Ca bị dọa đến giật mình. Vội vàng từ tia, ên sân cỏ bốc ên. Hắn thật sự quá mệt mỏi. Mới vừa rồi chỉ muốn nhắm mắt chậm lại. Ai ngờ vừa nhắm mắt này liền không còn ý thức ngủ thiếp đi. Bị đột nhiên gọi như vậy. Sợ tới mức thật sự không nhẹ. Giang Văn Ca thấy rõ người tới. Áy náy cười cười nói. Trịnh cô nương. Xin L. Ôi ta thất thố. Xin hỏi có chuyện gì không? Giang đại phu. Cái kia dùng. Bữa ăn. Trịnh cô nương hai tay luống cuống xoa xoa ống tay áo trắng bạch. Ánh mắt lơ lửng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Mới vừa rồi nương nàng dùng trong hầm trong nhà cất giấu thịt đông lạnh không nỡ ăn nấu cháo thịt. Nàng nghĩ Giang đại phu vì cứu người liên tục mấy ngày liền say trục. Gầy đi không thành người. Liền muốn để cho mẹ nàng cũng lưu lại cho hắn một chén. Ai ngờ, nương nàng không nói hai lời liền đem thịt còn lại giấu đi. Vẫn cầm hai cái bánh bao để nàng đưa tới cho Giang đại phu. Nàng vừa nói Giang đại phu cứu phụ thân cùng một nhà bọn họ. Những thứ khác hồi báo không được. Tốt xấu gì cũng không bạc đãi người ta. Mẹ nàng liền dập nàng một ngụm. Nói TH, ôn trưởng Giang đại phu người ta cứu trước. Sợ là đã ăn thịt trong nhà TH. Ôn trưởng, làm sao để ý đến điểm ấy bọn họ không mặn không nhạt. nhét răng cũng không đủ cháo thịt. Nhà các nàng cùng TH, ôn trưởng trong nhà ngày thường mâu thuẫn không ngừng. Nhưng đây là thù riêng cùng Giang đại phu, người ta có liên quan gì? Vì thế nàng vừa muốn phản bác, Trịnh đại nương liền nói Giang đại phu một đại phu trị bệnh cứu người, chẳng lẽ không phải là chuyện nên làm? Tội gì ngàn ân vạn tạ, để cho nàng tìm không được cơ hội chen vào. Nàng không dám cùng mẫu thân cầu đồng, tính toán tự mình tìm thịt làm một chén cho Giang đại phu. Nhưng mẫu thân nàng không biết là giấu như thế nào. Mặc cho trong phòng nàng ngoài phòng, trong hầm tia, ên mặt đất đều không thể tìm được. Trăm phương ách đắc dĩ, nàng đành phải đem bánh bao cho hắn, cũng không thể để ân nhân vẫn đói. Bất quá trải qua lần vừa rồi, nàng nhìn bộ dáng mệt mỏi không chịu nổi của Giang Văn Ca, nhất thời cảm thấy xấu hổ không TH. Ôi, ngay cả trong lòng không nhịn được mà chột dạ. Giang Văn Ca ghé mắt nhìn thoáng qua chén bên cạnh, mỉm cười với cô, đa tạ Trịnh cô nương. Trịnh cô nương, cô dùng cơm chưa? Lời nói vô dụng cùng nhau. Lời còn chưa dứt, Trịnh cô nương lắc đầu lắc tay, đồng thủ đồng cước chạy xa, để lại cho Giang Văn Ca không hiểu ra sao. Lúc trước hắn đi đầu tiên là trong nhà TH, ôn trưởng tính toán mời hắn triệu tập TH, ôn dân tập trung trị liệu. Ai ngờ trong nhà trưởng TH, ôn toàn bộ nhiễm bệnh. Tia, ên giường có hai tiểu nhân, một đôi vợ chồng Tia, ên mặt đất. Tia, ên ghế mây còn nằm một lão nhân lớn tuổi, cũng chỉ có một lão phụ nhân còn miễn cữa. Ân đứng dậy, tình huống như thế, hắn ngoại trừ cứu người trước, cái nào bên trong còn lo lắng cho những thứ khác. Sau đó thật vất vả mới giúp TH, ôn trưởng ổn định bệnh tình. Trịnh cô nương liền chủ động tìm tới cửa, nói là phụ thân nàng sắp không được, muốn hắn đi xem một chút. Giang Văn Ca nửa phần không dám trì hoãn, mang theo hai quân sĩ hỗ trợ đi cứu người. Trịnh gia tổng cộng ba người. Trịnh đại bá nhiễm bệnh đã lâu, chỉ có thể nằm tia, ên giường kêu rên. Trịnh đại nương cùng Trịnh cô nương tuy rằng cũng có triệu chứng hiện ra, nhưng còn không nghiêm trọng đến mức không thể động đậy. Uống qua mấy bộ thuốc, hai người liền nhanh chóng chuyển bê yến tốt đẹp. Sau đó Trịnh cô nương chủ động giúp mọi người triệu người, vừa nấu thuốc vừa đưa thuốc, giúp bọn họ không ít việc. Hắn rất cảm ký, CS cô sâu hiểu đại nghĩa. Mấy ngày ở chung cũng rất hài hòa. Hôm nay có chút kỳ quái, đang định hỏi cô xem thân thể không khỏe, người cũng đã chạy trốn không thấy bóng dáng. Giang Văn Ca bất đắc dĩ TH, ở dài một hơi, bẻ bánh bao nguội lạnh tiến đến lò nướng nóng, lại hợp nước ấm vội vàng ăn xong, chuẩn bị đi kiểm tra tình huống của bệnh nhân. Trong TH, ôn chỉ có hơn 10 hộ gia đình, tổng cộng bất quá hơn 200 người. Nếu thuốc cung cấp được, cũng không thành vấn đề. Làm cho người ta lo lắng vẫn là người đi ra ngoài tìm y, hiện giờ cũng không biết bọn họ tìm tới nơi nào. Hoặc là bất hạnh đã CSSTA, ên đường. Trái phải hai người đều làm cho người ta an tâm không xuống. Đến hôm nay hai quân đã khai chiến, chu tướng quân cùng huyện lệnh và các đại nhân chỉ có thể trông coi chiến sự. Trần Thương Phàm cùng mấy vị đại phu khác vừa phải bận tâm đến dịch bệnh, vừa phải chiếu cố thương bệnh của các tướng sĩ, chỉ sợ đều không để ý đến dân chúng ở ngoài thành. Cho nên hắn nghĩ có nên đem phương thuốc lưu truyền rộng rãi hay không, để trợ giúp đại chiêu những nơi khác. Nhưng hắn không nắm chắc tình huống trong quân Tây Nhung. Bọn họ vốn có phương pháp phá giải thì TH. Ôi, nếu không có, phương thuốc này không thể nghi ngờ là trợ lực của người Tây Nhung. Đến lúc đó mọi người bọn họ dùng mạng thử thuốc làm không phải là nhấc đá đập chân mình sao? Cách chương.